Trọng sinh để đến bên anh. Chương 58, tiệc sinh nhật P2. Góc truyện audio.com. Xin chào mọi người, tôi là Hạ Quang Hàn. Cảm ơn mọi người đã đến đây dự tiệc sinh nhật của con gái tôi. Con bé tên là Hạ Lang Tuyết. Con bé bị thất lạc từ khi còn rất nhỏ đến bây giờ tôi mới có thể tìm thấy nó. Từ giờ con bé chính là đại tiểu thư của Hạ gia. Là đứa con duy nhất của tôi, vì vậy mong mọi người hãy chiếu cố con bé. Đừng xa lánh hay kỳ thị con bé. Hạ Quang Hàn dắt Hạ Lang Tuyết đến chính giữa của khách sạn rồi thông báo. Hạ Lang Tuyết vô cùng vui vẻ. Nụ cười vẫn luôn xuất hiện trên môi. Trên người cô ta mặc một bộ váy đỏ bó sát, làm lộ đường cong quyến rũ của cô ta. Kèm theo đó là những thứ trang thức đắt tiền mà trước đây có ta có nằm mơ cũng không được. Tiếng vỗ tay liên tục vang lên. Vì những bài báo lần trước mặt của cô ta đều được che mờ nên bọn họ không biết cô ta chính là người đã cùng với Ngô Khải Phong làm ra những chuyện xấu hổ đó. Bọn họ đều phải công nhận một điều là cô ta cũng rất xinh đẹp. Số đo ba vòng cân đối. Những tên đàn ông háo sắc tất nhiên không thể rời mắt khỏi cô ta. Sau đó Hạ Quang Hàn đưa cô ta đi chào hỏi mọi người. Cô ta luôn trưng ra bộ mặt hiền thục, dịu dàng, nữ tính, chỉ trong phút chốc đã có được thiện cảm của rất nhiều người. Mà Hứa Giai Kỳ thì chỉ biết đứng đơ tại chỗ, tay nắm chặt lấy tay của Hứa Gia Lâm. Sao có thể là Hạ Lang Tuyết được cơ chứ? Trong trí nhớ của cô kiếp trước, Hạ Lang Tuyết không hề nhận lại ba ruột. Hạ Quang Hàn cũng sẽ không gặp cô ta, nhưng tại sao? Không lẽ vì cô đã thay đổi quá khứ nên mới phát sinh ra chuyện này? Vậy không phải Ngô Khải Phong nợ cô ta một ân huệ hay sao? Tiếp đến không biết còn xảy ra chuyện gì nữa. Anh hai, em muốn về. Em không muốn thấy mặt cô ta. Hứa Giai Kỳ kéo áo Hứa Gia Lâm nói. Được rồi. Hứa Gia Lâm nhìn cô nói. Đến anh còn không tin được Hạ Lang Tuyết là con gái của Hạ Quang Hàn thì làm sao cô có thể tiêu hóa được điều này ngay được. Cô ta vậy mà từ một người không có địa vị trong xã hội trong một đêm lại trở thành thiên kim tiểu thư của Hạ gia. Hứa Gia Lâm đưa tay xoa đầu cô. Đang định bước ra ngoài thì. Hứa Tổng. Xin dừng bước, Hạ Quang Hàn lên tiếng ngăn Hứa Gia Lâm lại. Mục đích của ông ta là muốn giải quyết hiềm khích giữa con gái của ông ta và Hứa Giai Kỳ. Hạ Tổng có gì muốn nói? Hứa Gia Lâm nhìn ông ta nói. Tôi đưa con gái mình đến đây là muốn xin lỗi Hứa tiểu thư. Con bé nó lỡ dại nên mới gây ra chuyện như vậy. Thật mong Hứa tiểu thư có thể bỏ qua cho Tiểu Tuyết nhà tôi. Ông ta vội vàng nói, dù sao Hứa thị cũng đang phát triển mạnh, ông ta cũng không thể đối đầu với Hứa thị được, chỉ có thể làm hòa để đôi bên có lợi mà thôi. Cả đời tôi cũng sẽ không thể nào bỏ qua cho cô ta. Những chuyện con gái của ông gây ra cho tôi nghĩ cả đời này cô ta cũng không trả hết nợ. Hứa Giai Kỳ nhìn thẳng vào mắt ông ta nói, muốn cô bỏ qua, đợi kiếp sau đi. Giai Kỳ à, mình biết cậu giận mình nhưng cậu cũng không nên nói vậy với ba của mình. Cậu không tha thứ cho mình cũng được, chỉ cần cậu hiểu anh Khải Phong một chút. Chúng mình thật sự chưa xảy ra chuyện gì cả. Cô ta rưng rưng nước mắt nói. Quẻ, nghe giọng của Hạ Lang Tuyết làm cô buồn nôn quá. Cái kiểu người gì vậy không biết. Em gái tôi không khỏe. Xin phép, chờ đã, Hứa tiểu thư. Tôi có điều muốn nói. Hạ Quang Hàn một lần nữa ngăn cản cô và Hứa Gia Lâm. Sao ông già này phiền phức vậy không biết. Cô có thể không bỏ qua cho con bé cũng được. Đại nhân không chấp tiểu nhân. Hy vọng sau này cô sẽ không gây khó dễ cho con bé. Vậy thì ông hãy bảo con gái ông yên phận đi. À còn nữa, số tiền ngày trước con gái của ông tiêu của tôi ông cũng nên hoàn trả lại đi. Tôi không có thói quen cho không người khác thứ gì cả. Hứa Giai Kỳ chán nản nhìn Hạ Quang Hàn. Tất nhiên rồi, tôi sẽ lập tức hoàn trả lại tiền cho cô. Hạ Quang Hàn vui vẻ nói. Ông ta vừa dứt lời thì Lục Hạo Thiên từ bước vào. Mọi người bắt đầu bàn tán xôn xao khi có sự xuất hiện của Lục Hạo Thiên. Lục Tổng vậy mà cũng đến bữa tiệc sinh nhật này ư? Thật không ngờ mà. Xem ra Lục Tổng cũng muốn biết con gái của Hạ Tổng trông ra sao nên mới đến đây. Tôi nghĩ không phải đâu. Lục Tổng trước giờ đâu có hứng thú với nữ nhân. Cũng chưa biết chắc được điều gì. Có khi Lục Tổng vừa thấy Hạ Tiểu Thư liền theo đuổi luôn đó. Hạ Quang Hàn thấy Lục Hạo Thiên xuất hiện tất nhiên sẽ vô cùng vui vẻ. Nhân vật truyền kỳ giống như Lục Hạo Thiên vậy mà đến dự tiệc sinh nhật của con gái ông ta. Hạ Quang Hàn trong phút chốc quên luôn rằng mình còn đang nói chuyện với Hứa Gia Lâm và Hứa Giai Kỳ. Trực tiếp kéo Hạ Lăng Tuyết đến chỗ của Lục Hạo Thiên. Cách Trương.